Chú xin ký đơn, chương 79, 79, em gọi anh là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, xe của Diệp Vân Triệt đâm vào chiếc xe đang chờ đèn giao thông phía trước. Rất may, anh phản ứng nhanh nên hậu quả không quá nghiêm trọng. Cũng vì phanh quá gấp khiến Diệp Thánh Sinh không thắt dây an toàn lao về phía trước. Ngay khi cô suýt va đầu, Đường Vãn Quân đã vội vàng bảo vệ cô. Em không sao chứ? Diệp Thánh Sinh lắc đầu nhìn Diệp Vân Triệt đang lái xe. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Xe đụng phải không? Diệp Vân Triệt ngồi ở lái xe không nhúc nhích. Tâm trí anh lúc này tràn ngập hình ảnh Diệp Thánh Sinh hôn Đường Vãn Quân. Anh nắm chặt vô lăng, bấu chặt đầu ngón tay. Không khó để nhìn ra anh vẫn còn tức giận, nhưng không thể bộc phát. Chủ nhân của chiếc xe bị đâm phía trước bước ra khỏi xe đập vào cửa, miệng chửi bới. Đường Vãn Quân vội vàng nói. Tôi xuống xe một chút. Sau khi xuống xe, Đường Vãn Quân nói chuyện với chủ xe, sau đó lên xe nói với Diệp Vân Triệt. Anh đưa Thánh Sinh về trước, phần còn lại tôi sẽ giải quyết, chẳng qua là trả cho bên kia một ít tiền. Xe của họ tuy bị hư nhưng không cản trở việc lái xe, vì vậy anh cần tạo nhiều cơ hội để hai vợ chồng được ở riêng. Lại nhìn Diệp Thánh Sinh, Đường Vãn Quân nói, Thánh Sinh, anh đi với anh ta trước đi, lát nữa sẽ đến. Diệp Thánh Sinh khó hiểu, anh ta dùng xe của mình đâm vào, sao anh lại xử lý? Không sao, anh Diệp cũng đang giúp chúng ta. Nói xong, Đường Vãn Quân đóng cửa xe lại. Sau khi đèn giao thông thay đổi, Diệp Vân Triệt lái xe đi mà không nói một lời nào. Diệp Thánh Sinh nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh, rõ ràng tông vào người ta, lại không xuống xe xin lỗi. Diệp Thánh Sinh không kiềm chế được mà nói, anh có thể lái xe chậm lại được không? Bài học vừa rồi còn chưa đủ sao? Diệp Vân Triệt mím môi mỏng, lỗ âm ngực phập phồng khiến anh cảm thấy phiền muộn. Diệp Thánh Sinh lại nói, rất cảm ơn anh đã lái xe đến bệnh viện đón chúng tôi, nhưng anh phải cẩn thận khi lái xe. Biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, thấy anh thật sự biết sai, Diệp Thánh Sinh không nói nữa. Cô nghịch điện thoại, qua ánh chiếu hậu, Diệp Vân Triệt thỉnh thoảng vẫn nhìn cô. Anh thực sự cảm thấy tồi tệ. Ai có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này? Anh phải giả vờ rằng anh không biết cô và phải xem cô tán tỉnh người đàn ông khác. Diệp Vân Triệt chưa bao giờ ủy khuất như vậy. Chẳng mấy chốc, xe của Diệp Vân Triệt đã dừng trước nhà họ Cố. Thấy không phải nhà mình, Diệp Thánh Sinh cau mày hỏi. Tại sao lại dừng ở đây? Nhà của tôi ở bên kia, còn cách mấy bước. Ăn xong về nhà cũng không muộn. Đồ ăn ngon do chị Ninh chuẩn bị à, Diệp Vân Triệt. Một tiếng, xuống xe mở cửa cho cô. Lúc này, Diệp Thánh Sinh lễ phép nói. Cảm ơn, cô vội vàng chạy về phía nhà họ Cố. Diệp Vân Triệt giơ tay ý bảo cô đi chậm lại, đừng ngã, nhưng lời nói nghẹn ở cổ họng. Anh đóng cửa xe, đi theo vào biệt thự. Cửa biệt thự đang mở, Diệp Thánh Sinh bước vào một cách quen thuộc. Vừa đi, vừa gọi, chị Ninh, chị có ở đó không? Cô không nhìn thấy Đường Ninh, nhưng thấy dì Trương từ trong bếp đi ra. Diệp Thánh Sinh ngạc nhiên, dì Trương, sao dì mẹ ở đây? À, tôi đến đây để giúp một số việc. Cô Sinh quay lại sớm vậy. Vâng, chị Ninh ở đâu? Cô Đường đang ở trong sân sau. Ồ, con đến chỗ chị ấy trước. Diệp Thánh Sinh lại chạy đến sân sau. Lúc Diệp Vân Triệt đi vào, dì Trương gật đầu gọi. Cậu chủ, Diệp Vân Triệt bảo bà làm việc của mình, liền đi vào vườn. Trên bãi cỏ ở vườn sau, Đường Ninh đang chuẩn bị một số món tráng miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành Lệ đang chuẩn bị bong bóng hoa bên cạnh vợ. Diệp Thánh Sinh đứng cách đó không xa, nhìn cách bài trí trong vườn sau, đẹp như tiên cảnh, đẹp vô cùng. Cô vui mừng hét lên, chị Ninh. Đường Ninh quay đầu lại, mỉm cười vẫy tay với cô. Hoan nghênh em xuất viện, mau đến xem chị chuẩn bị cho em cái gì. Diệp Thánh Sinh đi về phía cô. Nhìn những món ăn vặt tinh tế trên bàn khiến nước dãi cô suýt chảy ra. Cô ôm Đường Ninh, rụi rụi vào người cô, nũng nịu nói. Chị Ninh, chị đối với em thật tốt, em yêu chị vô cùng. Yêu chị cũng vô vụng, chị có chồng. Người kia, Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông cách đó không xa. Đường Ninh gật đầu, đúng vậy, chồng chị không đẹp trai sao? Diệp Thánh Sinh thực sự muốn nói đẹp trai, nhưng qua khóe mắt. Cô thấy người đàn ông tên Diệp Vân Triệt xuất hiện che khuất tầm nhìn của cô về chồng của chị Ninh. Thật ra, nếu muốn nói đẹp trai, thì người đàn ông tên Diệp Vân Triệt đó đẹp hơn. nhiều đến mức cô không thể không nhìn lại lần thứ hai. Đường Ninh nhìn vào đôi mắt của cô hỏi, em đang nhìn Diệp Vân Triệt phải không? Diệp Thánh Sinh phản ứng, nhanh chóng tránh ánh mắt. Sao có thể, chồng em đẹp hơn anh ta. Em không biết Diệp Vân Triệt là ai. Diệp Thánh Sinh gắp một miếng sờ nách bỏ vào miệng, không để ý lắm mà hỏi. Tại sao em cần biết anh ta là ai? Khụ, để chị kể cho em nghe. Anh ta ngoài 30 và là người giàu nhất cả nước. Hả, nghe thấy từ người giàu nhất, đôi mắt của Diệp Thánh Sinh sáng lên, cảm thấy có chút không tin. Chị nói, anh ta là người giàu nhất. Đường Ninh gật đầu, không sai, cùng anh ấy xây dựng quan hệ, cũng giống như mở ra một con đường tiến thân. Diệp Thánh Sinh không ngờ anh còn trẻ như vậy mà lại có tài năng hơn người. Diệp Thánh Sinh vội vàng lấy điện thoại tra trên mạng. Đường Ninh biết cô định làm gì, trực tiếp nói. Cô cha đế quốc Diệp Thị, đây là công ty của anh ấy và anh ấy là người đại diện hợp pháp duy nhất. Em có thể kiểm tra thông tin cá nhân của anh ấy. Kết quả thực sự bất ngờ. Cô không ngờ người đàn ông mà cô nghĩ đang tham gia vào các kế hoạch kim tự tháp thực sự là người giàu nhất cả nước. Thảo nào trước đây anh nói cô không biết gì. Cô đúng là quá dốt nát. Diệp Thánh Sinh nhìn Đường Ninh, chớp mắt cười khan nói. Anh ấy có cùng họ với em, có vẻ chúng ta khá có duyên. Đường Ninh mỉm cười, đó không chỉ là số phận. Cô gái nhỏ, anh ấy là chồng của em. Tại sao em nhớ tất cả, mà lại quên anh ấy? Diệp Vân Triệt đáng thương, vẫn giả vờ như không biết cô. Tại sao, hai người này sẽ hành hạ nhau đến bao giờ? Chị Ninh, em đi xin lỗi anh ấy. Diệp Thánh Sinh đột nhiên nói. Nếu cô không xin lỗi, cô luôn cảm thấy có lỗi với người khác. Đường Ninh cười vẫy tay. Đi đi, Diệp Thánh Sinh vùi đầu đi tới chỗ Diệp Vân Triệt đang cùng Cố Thành Lệ cắm hoa. Do dự không biết nên nói cái gì. Diệp Vân Triệt nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Anh chủ động hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Thánh Sinh cong môi, cúi đầu thật sâu với anh. Thực xin lỗi, chua. Lúc trước ở bệnh viện nói với chú như vậy, là cháu ngủ rồi. Chú, một tiếng chạm vào trái tim Diệp Vân Triệt. Em gọi anh là gì? Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm và buồn bã. Cách chương.